Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Trên trời rơi xuống phù bảo. Những này không biết rõ tình huống, ngoài ý muốn tử vong, người chơi hoàn toàn bị chính mình suy đoán dọa cho phát sợ rồi. Cho nên bọn họ vội vàng đăng ký rồi diễn đàn, chuẩn bị mở ra bàn phím hiệp hình thức, hung hăng đổi một fan Bomberman. Mà giờ khắc này, diễn đàn đã đang thương thảo chuyện này. Càng có người chơi mở ra rồi hiện trường livestream. Hình ảnh bên trong, một cái da thịt trắng noãn như ngọc, thân thể không nhiễm một tia cát bụi nam tử chính yên tĩnh nằm ở Minh Phủ phía đông quảng trường. Mặt đất bị hắn thân thể đập ra rồi một cái hố sâu. Bốn phía trăm mét nội kiến trúc đều bị tàn phá không còn hình dáng. Giờ phút này lượng lớn người chơi vây tới. Nhìn qua tên này, nam tử trợn mắt hốc mồm. Ở mở ra phân tích sau, nam tử thân phận tin tức bị các người chơi biết được. Phù bảo, thần cảnh phá toái trạng thái. Nhân vật tin tức, thiên giới, thiên sách giám, 72 vị giám sát thần sứ một trong. Phụ trách quan sát tam giới tình huống, đồng thời gánh vác lấy gạt bỏ hết thảy đối với thiên giới bất lợi nhân tố chức trách. Nhân vật trạng thái, sắp chết, thần cảnh phá toái, thần yếu hóa. Tiếp tục, nhìn thấy người này tin tức, các người chơi đều là thần sắc ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn trước đó chưa từng nghe nói qua thiên giới tồn tại. Cho nên đối với như thế cái mới khu vực, tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá để càng kinh ngạc là, tên này như thiên thạch vậy rơi xuống nam tử thực lực. Lại là thần cảnh. Cái này cảnh giới đối với hiện tại các người chơi tới nói đã không xa lạ gì rồi, bởi vì bọn họ rất nhiều địch nhân đều đang cố gắng hướng lấy cái này cảnh giới cố gắng. Bao quát đã từng tinh diệu, cũng bao quát lúc trước xây dựng tà ma trận Uyên Hư. Đợi một chút, các người chơi rõ ràng biết rõ cái này cảnh giới khủng bố cỡ nào. Cách bọn họ rất xa, là lớn mạnh đến gần như không có khả năng đối đầu tồn tại. Cho nên lần thứ nhất nhìn thấy đạt tới thần cảnh cường giả, các người chơi tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Nếu không thịt rồi a, có thể hay không trực tiếp thăng cấp 100, hoặc là đếm không hết hồn tệ. Đừng a, gia hỏa này thoạt nhìn như cái người tốt. Người tốt là có thể nhìn tướng mạo nhìn ra được. Kia ta xử xí tìm ai khóc lóc kể lể đi. Đều chớ quấy dày, trước chờ hắn tỉnh lại, sau đó nói một chút vấn đề bồi thường. Hắn nhưng đập bể không ít đồ vật. Trước đàm bồi thường, bàn lại như thế nào xử trí. Ta hoài nghi gia hỏa này có tốt đồ vật. Ngoặc kép, ở các người chơi nghị luận ầm ĩ thời khắc, ở vào hôn mê bên trong phù bảo đột nhiên mở mắt ra. Nhìn qua bốn phía làm thành một vòng, chỉ điểm điểm người chơi. Phù bảo đầu óc bên trong nổi lên vừa mới hắn cùng La Tu chiến đấu. Liền ở nửa ngày trước, thân là giám sát sứ giả hắn thông qua thiên giám mắt thị sát âm phủ tình huống thời điểm, phát hiện rồi một tên bán thần cảnh giới cường giả thân trên vậy mà đeo vi phạm lệnh cấm nghịch thiên minh âm phù. Có lấy gạt bỏ tất cả nghịch thiên minh dư đảng trách nhiệm hắn. Lúc này lựa chọn rồi đi đến âm phủ. Chỉ là để hạt không nghĩ tới là, tên này bán thần cảnh giới nghịch thiên tặc nhân thực lực vậy mà như thế cường hãn. Thậm chí đã nắm giữ thần minh mới có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc. Chiến đấu bên trong hung hãn chiến lực càng là kinh ngạc đến ngây người rồi phù bảo. Gần như không bại nhục thân. Có thể huyễn hóa hết thảy thần binh lợi khí pháp tướng hư thể. Trận này chiến đấu, phù bảo có thể nói triệt để cắm. Ở chiến đấu kỹ xảo trên hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Thời gian hắn nhiều lần nghĩ muốn chạy trốn, nhưng thủy chung không cách nào thành công. Giờ khắc này hắn biết rõ chính mình bị lừa. Người này rõ ràng là cố ý dùng nghịch thiên minh âm phù dẫn chính mình đến. Mục đích chính là đem chính mình chém giết. Không cam tâm hắn liều chết chống cự. nhưng mà dù là hắn có được thần cảnh chiến lực, nhưng như cũ không địch lại bán thần cảnh giới La Tu. Cuối cùng bị đoạt đi rồi thần hỏa, vô số tuế nguyệt khổ tu mới đổi lấy thần hỏa cứ thế biến mất. Phù Bảo trên mặt lộ ra rồi không cam tâm tức giận. Nắm đấm nhịn không được dần dần nắm chặt. Hắn biết rõ chính mình hiện tại nhất định phải nhanh trở lại thiên giới. Nếu không không có thần hỏa, ở âm phủ thế giới ở lâu rồi, hắn thân thể cũng dần dần sẽ bị âm khí ăn mòn. Triệt để mất đi thần tính, nhưng là không có rồi thần hỏa, cũng thì tương đương với không có rồi có thể đột phá âm phủ giới bích lũy thực lực. Căn bản là không cách nào dựa vào xác thịt lực lượng trở về. Phù Bảo sắc mặt âm trầm, hắn biết rõ tình huống hiện tại đối với hắn rất bất lợi. Như vậy vẫn lạc cũng khó nói. Trầm tư bên trong, Phù Bảo bỗng nhiên nghĩ đến rồi âm phù. Đây là có thể trợ giúp hắn xuyên thẳng qua giới vực bích lũy đồ vật. Huy, cái kia, chúng ta nói một chút bồi thường a. Lúc này, một cái thanh âm vang lên, đánh gãy rồi Phù Bảo suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một tên thân mang pháp bào người chơi chính một mặt tò mò nhìn hắn. Còn thường thường lấy tay bên trong pháp trượng đâm hắn mặt. Kia ánh mắt phảng phất là đang nhìn vườn bách thú bên trong hầu tử. Một mặt cần ăn đòn, âm phủ giới sâu kiến, ta chính là thiên giới giám sát sứ. Phù Bảo lúc này báo ra chính mình thân phận, nghĩ muốn trấn nhiếp người này. Rất hiển nhiên, cái này tên tuổi đối với người nào đều tốt dùng, duy chỉ có đối người chơi không lên bất cứ tác dụng gì. Tên kia người chơi tiếp tục dùng pháp trượng một chút dưới đâm Phù Bảo mặt. Kia thần minh cũng không thể không nói đạo lý đúng không đúng. Người đập bể nhiều như vậy đồ vật liền không bồi thường rồi. Thật nhiều bị người đập chết huynh đệ đều đang diễn đàn chửi mẹ rồi. Người chẳng lẽ không biết rõ chính mình phạm rồi bao lớn sai lầm sao? Mặc dù nghe không hiểu tên này người chơi đang nói cái gì, nhưng là hắn ngữ khí cùng thần sắc để Phù Bảo cực độ khó chịu. Làm thành thiên giới thần minh, dù là bản thân bị trọng thương, hắn đối với những này âm phủ giới sinh linh vẫn là tồn tại cảm giác ưu việt. Cảm thấy vô luận như thế nào, hắn đều là thiên thần, mà trước mắt bọn này bất quá là âm phủ giới tầng dưới chót nhất sâu kiến mà thôi. Bọn hắn căn bản không phải một cái tầng thứ sinh mạng thể. Đem các ngươi vực lớn phủ quân gọi tới, ta có chuyện cùng hắn thương lượng, về sau sẽ có thâm tả. Cố nén trong lòng nộ khí, Phù Bảo mở miệng lần nữa nói, vậy không được, ngươi trước bồi thường tiền, đây không phải ở thương lượng với ngươi, giảng chút đạo lý được hay không? Người pháp sư kia người chơi đâm Phù Bảo mặt nói rằng, giờ phút này thân thể gần như không cách nào động đậy. Phù Bảo trong mắt như muốn phun ra lửa. Ngươi muốn chết sao? Ngươi này người cũng quá không giảng đạo lý a. Không bồi thường coi như xong, còn uy hiếp rồi, có chút quá mức á. Đang khi nói chuyện, tên này người chơi tiếp tục dùng pháp trượng một chút dưới đâm Phù Bảo gương mặt. Một mặt bất mãn, lúc này người chơi đám người tản ra. Cổ ngữ mang theo cầu tử đến. Khi bọn hắn dùng phân tích xem xét Phù Bảo tường tình mặt tấm sau, cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. What the fuck, thần cảnh cường giả, châu phê a. Cầu tử lúc này tiến lên, nhảy lên Phù Bảo lồng ngực, cự ly xa nhìn chăm chú lấy Phù Bảo khuôn mặt kinh ngạc nói. Cút ngay. Đối với cầu tử cử động, Phù Bảo lúc này gầm thét. Hắn là thần thể, há lại cho âm phủ đáy sinh vật đụng vào. Vậy mà tức giận rồi. Cầu đàn mặt lộ vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, bốn phía người chơi cười vang. Thời khắc này thiên giới thần minh coi là thật như bị vây xem động vật. Huynh đệ, ngươi đây là tình huống như thế nào? Cổ ngữ đem cầu tử từ Phù Bảo thân trên kéo ra. Sau đó tò mò nhìn Phù Bảo hỏi thăm nói. Gọi các ngươi phủ quân tới đây, ngươi như vậy thấp tiện sinh vật không xứng nói chuyện cùng ta. Phù Bảo nhìn qua Cổ Ngữ hừ lạnh nói, giờ khắc này, các người chơi trên mặt nụ cười đọng lại, kỳ thực đối với Phù Bảo, các người chơi vẫn là đầy hiếu kỳ, nhưng là rất hiển nhiên vị này thần minh căn bản không nể mặt mũi. Ngôn ngữ bên trong đều là ngạo khí không nói, thậm chí xưng bọn hắn thấp tiện sinh vật, này một điểm các người chơi hiển nhiên không thể nhịn rồi. Thế là bốn phía các người chơi nhịn không được vén lên rồi tay áo. Mà Cổ Ngữ trên mặt cũng lộ ra rồi thần sắc bất đắc dĩ. Lập tức lui về phía sau một bước, nhìn qua Phù Bảo mở miệng nói, hy vọng chờ một lát ngươi có thể thật tốt nói chuyện phiếm. Ở Cổ Ngữ lùi về sau đồng thời, các người chơi tiến lên, bắt đầu rồi quần ẩu. Mặc dù Phù Bảo mất đi rồi thần hỏa, nhưng thần thể cường độ vẫn còn. Tại không có thần hỏa duy trì dưới, loại cường độ này mặc dù sẽ dần dần suy yếu, nhưng là tại lúc này, hắn thân thể căn bản không sợ những tổn thương này. Bất quá nào đó mấy cái người chơi ra tay cùng với âm hiểm, đối với hắn tạo thành rồi tinh thần tầng thứ trên tổn thương. Đạp háng, đâm mắt, các loại thủ đoạn hèn hạ đều bị dùng rồi đi ra. Này không thể nghi ngờ để Phù Bảo nghẹn cong đến rồi cực điểm. Nhưng là mặc cho hắn như thế nào giận dữ mắng mỏ, các người chơi căn bản cũng không để ý tới. Quyền đấm cước đá các loại kêu gọi. Cách đó không xa, mới từ Mộc Linh tộc quán rượu mua rồi hạn lượng cung ứng đặc chế Mộc Linh rượu. Giờ phút này kề vai sát cánh đi trở về móc đồng cùng tảng đá đi ngang qua nơi đây. Thấy như vậy một màn, bọn hắn trong lòng hiếu kỳ, lúc này tiến lên, các người chơi cũng ở lúc này kết thúc rồi quần ẩu. Đem tảng đá cùng móc đồng nhìn thấy cái hố bên trong bóng dáng lúc. Hai người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên giới tạp chủng, móc đồng mặt lộ vẻ hoảng sợ nghẹt ngào nói, nghe nói lời này. Phù Bảo oán độc mục tiêu nhìn về phía rồi mang theo bầu rượu móc đồng. Ngươi mắng ai? Vừa mới nổ tung chính là gia hỏa này tạo thành. Móc đồng không để ý đến, quay đầu nhìn về bốn phía. Bốn phía người chơi nghe nói, đều xuống ý thức gật rồi lấy đầu. Vậy các ngươi vừa mới hạ thủ? Móc đồng một mặt không dám tin tưởng tiếp tục hỏi nói. Hắn không bồi thường, còn chửi chúng ta, quá không giảng đạo lý, cho nên chúng ta lúc này mới ra tay. Cầu tử căm giận bất bình trả lời nói, phải nghĩ biện pháp đem hắn giấu đi, bằng không thì phiền phức lớn rồi. Một bên tảng đá sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, phiền toái gì? Cầu tử hiếu kỳ hỏi nói, gia hỏa này đến từ phía trên thiên giới thế lực, đắc tội hậu quả sẽ rất thảm. Tảng đá không khỏi giải thích nói, thiên giới, Ngọc Hoàng Đại Đế, bọn hắn ở trên trời thì sao? Tầng bình lưu vẫn là tầng đối lưu. Cầu tử lập tức hiếu kỳ hỏi nói, ha ha, đây là trò chơi à? Người thế nào không hỏi Diêm Vương gia ở vỏ quả đất vẫn là lòng đất đâu? Ngu chó, tên kia nâng lấy pháp trượng pháp sư bỗng nhiên mở miệng chế giễu nói. Nhưng lập tức, hắn mặt màu chợt nghiêm, thân hình chậm rãi rút vào đám người, dần dần biến mất ở người người nhốn nháo biển người bên trong. Chờ cầu tử xoay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến chỗ thời điểm, người này đã biến mất không thấy. Người đã nhưng biết rõ rồi ta thân phận, vậy liền nhanh đi đem bọn ngươi phủ quân gọi tới, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này Phù Bảo nhìn qua tảng đá mở miệng nói, nghe nói lời này, các người chơi tầm mắt đều nhìn về phía rồi tảng đá. Muốn nhìn một chút hắn có đề nghị gì? Tảng đá mặt lộ vẻ xoắn xuýt, rơi vào rồi trầm tư. Thấy như vậy một màn, Phù Bảo trên mặt lộ ra rồi ý cười. Đã vậy người biết thân phận của mình, như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền dễ làm rồi. Dù sao ở âm phủ giới, không có thế lực dám cùng thiên giới là địch, nếu không tìm một chỗ đào cái hố chôn rồi a, phòng ngừa gia hỏa này bị phát hiện. Lúc này tảng đá bỗng nhiên mở miệng nói. Chôn rồi a. Lý do an toàn bố trí lại mấy tầng kết giới. Móc đồng cũng ở lúc này tán thành. Tảng đá cùng móc đồng trả lời để phù bảo trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được. Âm phủ rơi báo thủ ý nghĩ đúng không đúng cho tàn lại cháy rồi. Nếu như là nghịch thiên minh thành viên, hắn ngược lại là có thể lý giải. Dù sao đám người kia luôn muốn đánh ngã thiên giới. Đồ sát thiên giới thần minh cũng không phải lần một lần hai rồi. Nhưng hiện tại phổ thông âm phủ thế lực đều có cùng thiên giới đối kháng ý nghĩ. Cái này để hắn khó có thể lý giải được rồi. Làm như vậy hậu quả là cái gì các ngươi nhưng rõ ràng. Nghĩ đến nơi này, trong lòng hốt hoảng phù bảo lúc này mở miệng. Đương nhiên biết rõ rồi. Cho nên không phải nhiều lắm bố trí mấy tầng kết giới. Đem người chôn nghiêm kín chặt thực tài đi nha. Móc đồng cười hắc hắc nói. Các người chơi nghe nói. Hai mặt nhìn nhau. Sau đó đều không có hảo ý tầm mắt nhìn về phía rồi phù bảo. Giờ khắc này, phù bảo cảm thấy nghẹn cong đồng thời. Nội tâm hoảng được một nhóm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.